Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 293 mê hoặc cùng kết toán. Kèm theo Triệu Diệu quyết định, nhiệm vụ bảng lên cũng đồng thời xuất hiện một hồi biến hóa. Chi nhánh nhiệm vụ, trở thành Giang Hải Miêu Vương đi. Nhiệm vụ mục tiêu, cùng Mạt Trà cùng nhau dự thi. Giành được Miêu Vương tranh bá thi đấu quán quân. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm kinh nghiệm 2000 điểm. Thất bại trừng phạt, không. Triệu Diệu nhìn trước mắt nhiệm vụ, đương nhiên là không có chút nào do dự. Hắn vốn là dự định cầm tới thứ nhất, đạt được mèo cầu tai. Nhìn như vậy tới, đến vòng thứ nhất đấu vòng loại bắt đầu. Còn có 2 tuần nhiều thời giờ. Phải nghĩ biện pháp nhiều gia tăng điểm sức chiến đấu a. Triệu Diệu sờ lên cằm nghĩ đến. Đầu tiên chính là cho Mạt Trà thăng cấp. Bất quá thời gian ngắn như vậy, có thể thăng một cấp cũng không tệ rồi. Còn có những biện pháp sao khác? Triệu Diệu hiểu rõ. Miêu Vương thi đấu thời điểm, hắn tốt nhất chỉ dùng một loại năng lực, cũng không thể thi triển siêu năng mèo bọc thép. Dù sao ở đây nhiều như vậy siêu năng mèo, có trời mới biết đều có thứ gì năng lực. Hắn sử dụng số nhiều năng lực hoặc là siêu năng mèo bọc thép, ngộ nhỡ bị người xem thấu liền bị. Siêu năng mèo bọc thép lời nói là khẳng định không thể dùng. Số nhiều năng lực cũng phải cất giấu điểm dùng. Bình thường liền dùng Mạt Trà ngưng động thời gian đến chiến đấu đi. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, nghĩ đến ngưng động thời gian, hiện tại liền là công kích lực hơi yếu một chút, không thể tùy tiện dùng thứ nguyên túi dạ dày, liền cần tùy thân mang theo điểm vũ khí. Triệu Diệu một bên tự hỏi thời điểm, Mạt Trà đầu cũng đã bất chi bất giác đi tới Triệu Diệu phía sau. Đưa ra ngoài, đêm hôm khuya khoắt đem ta lấy xuống. Hiện tại lại kỳ kỳ quái quái. Hắn nhìn một chút Triệu Diệu trong tay siêu năng điện thoại di động. Màn hình, là Miêu Vương tranh bá thi đấu. Triệu Diệu sờ lên Mạt Trà đầu. Nói ra, Mạt Trà, lần này cần mang ngươi đánh lên Giang Hải Miêu Vương bảo tọa. Mạt Trà nhếch miệng, hắn cũng không phải bình thường con mèo, là siêu năng mèo, là có trí tuệ, mặt nói với Triệu Diệu, hắn chẳng thèm ngó tới nói, quá nguy hiểm đi, cùng nhiều như vậy siêu năng mèo đánh, nói không chừng sẽ bị đánh chết a. Thấy Mạt Trà lùi bước bộ dáng, Triệu Diệu lập tức khích lệ nói, người sợ cái gì, đến lúc đó là một người một mèo tổ hợp cùng một chỗ dự thi. Ta cùng với ngươi, đánh nhau khẳng định là ta động thủ. Ngươi chỉ cần một vừa nhìn là được rồi. Mạt Trà căn bản không tin tưởng Triệu Diệu. Nói thẳng, có thể ngươi vừa mới rõ ràng nghĩ là không cần năng lực khác. Chỉ dùng thời gian của ta tạm dừng a. Đây không phải là rất nguy hiểm. Không nên, quá nguy hiểm. Ta không mới không cần dự thi. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Ta vừa mới rõ ràng là tại trong lòng nghĩ. Ngươi làm sao nghe được? Mạt Trà hừ một tiếng nói ra. Lẽ ra chúng ta liền là dụng tâm âm trao đổi. Ngươi có đôi khi ý nghĩ quá cường liệt, đều sẽ bị ta nghe được a. Triệu Diệu giật mình nói. Ta đây nhiều khi ý nghĩ, đều bị ngươi nghe được rồi. Ngươi nghe được cái gì? Mạt Trà nhẹ gật đầu, đầy không thèm để ý nói. Đúng vậy a. Đặc biệt là ban đêm trước khi ngủ, người lão là nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung, thường xuyên nghe được ngươi phàn nàn chính mình thương pháp quá thối, ăn không được gà, một số thời khắc thì là phàn nàn vì sao không có bạn gái, còn có đôi khi lưỡng lự muốn hay không mua búp bê bơm hơi, lại sợ bị Bạch Tuyền cùng Nanako thu hàng thấy, còn có đại học vì sao chuẩn bị biện pháp muốn quá hạn. Có phải hay không hẳn là lên nhàn cá chuyển tay? Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Triệu Diệu lập tức bưng kín Mạt Trà miệng. Một mặt sát ý nói. Ngoại trừ ngươi, còn có ai biết những chuyện này? Không có a, đều là chút chuyện nhàm chán. Ngươi cho rằng ta nguyện ý nghe a? Còn không phải ngươi ý nghĩ của mình quá cường liệt. Trực tiếp giống bình thường nói chuyện như thế truyền đến trong lòng ta. Triệu Diệu ho khan mấy lần. Nắm lấy Mạt Trà cổ nói ra. Nhớ kỹ, những chuyện này ai đều không thể nói ra đi. Ta thắng sau nâng ngươi làm minh tinh con mèo. sau đó nhường ngươi thấy Diana. A, đó không phải là tấm màn đen kỹ thuật. Mạt Trà hưng phấn mà vung vẩy lấy cái đuôi. Ngươi sớm một chút như thế không phải tốt sao? Triệu Diệu còn nói thêm. Thế nhưng ngươi nhìn thấy Diana thì có ích lợi gì? Nàng loại này mèo rác đâu? Không sẽ cùng bình thường mèo đất cùng một chỗ. Nhưng ta là mèo cà phê người thừa kế. Miêu quốc thái tử A. Mạt Trà nói ra. Người đã nói dùng điều kiện này đi cầu cưới nhất định sẽ thành công. Ta đó là nói Diana mụ mụ. Ekaterina sẽ hài lòng ngươi cái thân phận này. Thế nhưng đối Diana tới nói. Nhưng là khác rồi. Triệu Diệu nói ra. Không tin ta giúp ngươi đến hỏi Diana. Thế là sau một khắc, Triệu Diệu cùng Mạt Trà cùng nhau tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Chỉ bất quá Triệu Diệu dùng huyễn thuật đem Mạt Trà ẩn giấu đi. Sau đó trở về Diana trước mặt hỏi. Diana, ngươi cảm thấy York Vương thế nào a? York Vương, rất lợi hại a, rất mạnh đi. Diana một vừa nhìn trong máy vi tính phát ra kịch truyền hình. Một bên thuận miệng nói ra. Liền là dài đến quá đất. Giống như là nông thôn vừa tới đến thành phố lớn mèo con như thế. Ta có đôi khi thật sợ hắn ngậm cái lão thử đưa cho ta. Mạt Trà che ngực, chỉ cảm thấy trái tim tựa hồ co quắp một chút. Cái đuôi uể oải rũ xuống. Cũng tại Triệu Diệu trong đầu điên cuồng gào thét nói. Ai mẹ nhà hắn sẽ bắt con chuột. Lão tử thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương Giang Hải mèo tai cụp. Hơi có chút sinh thịt cũng không biết ăn. Triệu Diệu sờ lên ẩn giấu Mạt Trà não a. Hỏi tiếp, vậy ngươi ưa thích như thế nào mèo đực đâu? Diana thân thể cứng đờ. Kèm theo Triệu Diệu trong mắt khống chế siêu năng ánh sáng màu đỏ nói ra. Đương nhiên là siêu năng mèo bên trong đại anh hùng. Đại hào kiệt, tốt nhất có thể đánh bại mấy trăm mấy ngàn con siêu năng mèo. Trở thành vô số siêu năng mèo thần tượng. Nếu như ai có thể thắng Miêu Vương tranh bá thi đấu quán quân, ta liền gả cho hắn. Một lát sau, Triệu Diệu ôm Mạt Trà rời đi thứ nguyên túi dạ dày. Nhìn thấy chưa? Chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ thắng Miêu Vương thi đấu, liền có thể cưới Diana. Mạt Trà như cũ do dự nói. Thế nhưng là quá nguy hiểm đi. Đao này kiếm không có mắt. Loạn quyền đả chết lão sư phó. Ngộ nhỡ đụng phải cái không giảng đạo lý siêu năng lực. Bị người đánh chết làm sao bây giờ? Nguy hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại a. Mà lại ngươi còn chưa tin thực lực của ta. Thực sự không được ta khẳng định sẽ dùng khác siêu năng lực cứu ngươi. Triệu Diệu tiếp lấy khuyên. Mà lại ngươi lần này nếu như đi theo ta dự thi. Làm tới Giang Hải Miêu Vương. Vậy liền không chỉ là Diana. Đó là toàn bộ Giang Hải tất cả mèo cái. Tất cả đều là ngươi hậu cung. A, Mạt Trà hé miệng. Lâm vào mặc sức tưởng tượng bên trong. Ngươi xem một chút những này dự thi ban thưởng. Chỉ cần làm tới Giang Hải Miêu Vương. Như vậy của cải, thanh danh, mèo cái. Tất cả đều có. Triệu Diệu mê hoặc nói. Vậy ngươi phải đến. Sẽ là toàn bộ Giang Hải. Đến lúc đó Diana còn không phải ngoác ngoác móng vuốt lại tới. Mạt Trà trong huyễn tưởng. Hoặc là nói Triệu Diệu chế tạo huyễn thuật bên trong. Vô số giống như Diana xinh đẹp mèo rác đầu hướng phía hắn lao đến. Vây quanh hắn. Không ngừng liếm hắn mèo. Vò lưng của nó. Mà ngoại trừ những này mèo rác đầu nhóm. Còn có đủ loại mèo ba tư. Mèo Garfield. Lông ngắn anh. Mỹ lông ngắn. Mèo nông thôn, thậm chí còn có mấy con hình thể là hắn lớn gấp ba mèo Maine Coon tất cả đều một mặt yêu thương mà. Nhìn xem hắn, thấy to lớn mèo Maine Coon lúc, Mạt Trà con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Xương xảy ra ngoài ý muốn vẻ, ta dựa vào, này có chút quá nặng miệng a. Nhưng mà sau một khắc hắn liền lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá ta liền là ưa thích khiêu chiến. Nhìn trước mắt trầm mê tại huyễn tượng bên trong. Không ngừng lộ ra cười ngây ngô Mạt Trà. Triệu Diệu rèn sắt khi còn nóng nói. Thế nào? Cùng ta cùng một chỗ đánh bại tất cả đối thủ. Leo lên Giang Hải đỉnh điểm. Xưng bá toàn thành phố đi. Mạt Trà cười ngây ngô gật đầu. Tốt, đúng lúc này. Mạt Trà trên đầu xuất hiện một cái màu vàng dấu chấm than. Vậy mà lại là một cái nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ. Trở thành Giang Hải Miêu Vương đi. Nhiệm vụ mục tiêu. Trợ giúp Mạt Trà trở thành Miêu Vương tranh bá thi đấu hạng nhất. Cũng đạt được vô số mẫu siêu năng mèo ái mộ. Nhiệm vụ ban thưởng. Điểm kinh nghiệm 2000 điểm. Thất bại trừng phạt. Không. Triệu Diệu lập tức cao hứng tiếp nhận nhiệm vụ. Trong lòng vui vẻ nói. Ha ha ha ha. Như thế chỉ cần đánh thắng Miêu Vương thi đấu. Hai nhiệm vụ chung vào một chỗ liền là 2000 sao 2 điểm kinh nghiệm A. Lại thêm Miêu Vương thi đấu lẽ ra ban thưởng. Chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây. Hắn càng thêm cảm xúc mênh mông. Thế là đã đến giờ nửa đêm thời điểm. Triệu Diệu rốt cục chờ đến cuối tháng kết toán thời khắc. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn xem búc bảng. Tiếp xuống lựa chọn thế nhưng là đem ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn tại Miêu Vương thi đấu biểu hiện. Khấu trừ thủy điện, đồ ăn cho mèo, đồ ăn vặt, nhà vệ sinh hao tài, đồ uống thuốc pha nước uống các loại chi phí. Đem tiền lời hàng tháng 5 năm 1836 ba nguyên. Có thể đạt được điểm kinh nghiệm 1000 điểm. Điểm kích nhận lấy, bắt đầu tháng sau nhiệm vụ hàng tháng. Triệu Diệu lập tức trước dùng kim cương đổi một tấm gấp đôi phiếu kinh nghiệm rót vào búc bên trên. Nhưng sau nhận lấy điểm kinh nghiệm, hắn búc trong nháy mắt đã biến thành búc. LV 5, 6278 phần 10.000. Sau đó nhìn một chút Mạt Trà bảng. Mạt Trà LV 5, 320 phần 5.000. Hắn trực tiếp đem 4680 điểm kinh nghiệm thêm tại Mạt Trà trên thân. Đem Mạt Trà tăng lên tới LV 6. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.